Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 316, người minh bạch ba ba dụng tâm lương khổ sao? Y, trở về rồi, ăn cơm đi. Dương Hàm làm xong về nhà, nhìn thấy Dương Nhược Y đã về tới. Bất quá, hắn không có ngoài ý muốn, bởi vì bình thường hắn không rảnh đi nhận Dương Nhược Y thời điểm. Đều là Quách Như Hà lái xe đi nhận. Đương nhiên, hôm nay Dương Hàm bồi Tề Hạo Dương Hàn huyên rất lâu. Về nhà đã sớm bỏ qua giờ cơm, vì lẽ đó Dương Nhược Y là tại quán trà lầu 2. Cùng Quách Như Hà cùng một chỗ ăn, tới ngồi một chút, chúng ta hai người, bao lâu không có nói chuyện tâm tình rồi. Dương Hàm ở trên ghế salon ngồi xuống, cười vỗ vỗ bên người vị trí, cùng nữ nhi nói. Dương Nhược Y chính bưng lấy một quyển sách ổ ngồi tại càng thêm thoải mái người lười trên ghế xa. Lon nhìn đâu, ba ba trở về nàng mới đứng dậy. Bất quá, nhìn xem ba ba bỗng nhiên, hữu hảo. Nàng cảm thấy có trá, nghi ngờ đứng ở nơi đó. Không có chuyển chân, cái gì gọi là bao lâu không có tâm sự. Trước mấy ngày ta đi Ma Đô ghi chép tiết mục. Trước khi đi chúng ta không phải mới tán gẫu qua sao? Dương Nhược Y nghiêm túc nói. Bọn hắn cha con quan hệ trong đó rất bình thường a. Không có Dương Cung Bạt Kiếm, cũng không có người nào hướng nội đến im miệng không nói. Không đến mức xuất hiện không nói lời nào tình huống. Khụ, khụ, Dương Hàm dùng ho khan che giấu mình sai lầm, ra vẻ thở dài nói. Ai? Hiện tại tuổi dậy thì hài tử quá có cá tính, muốn cùng người thật tốt câu thông, giảng một chút hôm nay kiến thức một cái bát quái, làm sao lại khó như vậy? Trước kia người vẫn là ba ba bé ngoan, đi chỗ nào đều muốn lôi kéo tay của ba ba, liền sợ hãi vừa quay đầu ba ba liền không có ở đây đâu. Cái này không phải liền là trước kia Dương mụ mụ, y y nãi nãi thường dùng tam bản phủ sao? Khóc nức nở, hồi ức, âm dương quái khí, Dương Hàm không có khóc sướt mướt, nhưng hắn cái này u oán giọng nói, cũng cực kỳ giống hắn đã từng không thích nhất bộ dáng. Dương Nhược Y cũng tương tự không thích, nhưng nàng cùng ba ba trước kia đồng dạng, chỉ có thể bất đắc dĩ mềm xuống giọng nói đến, cùng dỗ tiểu hài đồng dạng hống đại nhân, tốt a, tốt a. Ngươi có cái gì liền nói lạc, ta nghe còn không được sao? Nữ hải nhi bất đắc dĩ tại ba ba bên người ngồi xuống. Ba ba nói cho ngươi, hôm nay ba ba đi thăm một cái fan hâm mộ, ngươi cũng không biết hắn có bao nhiêu thảm. Trở lại trong nhà mình, mà lại là đang cùng nữ nhi nói chuyện, Dương Hàm liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ, thậm chí còn thêm mắm thêm muối giảng thuật lên Tề Hạo Dương tao ngộ. Hắn mới nửa năm công phu, lại cùng với người khác a. Trước đó hắn không phải còn tại hoài niệm lấy trước kia bạn gái sao? Làm sao hắn không quay về tái tranh thủ một chút? Quả nhiên, nữ sinh đối bát quái vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dương Nhược Y không có đem ba ba mà nói xem như gió bên tai, mà lại nàng còn nghe được say sưa ngon lành. Nửa đường còn đối Tề Hạo Dương tiến hành trình độ nhất định phê phán đương nhiên. Ý nghĩ của nàng còn tương đối là đơn thuần. Cảm thấy yêu một người nên theo một mực. Không tiếp thụ được nam sinh nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Hơn nữa còn yêu đến chết đi sống lại. Đây là một vấn đề. Ba ba tối nay lại nói đi cũng phải nói lại. Ba ba trước cùng ngươi nói. Hắn đến Dương Thành về sau biến hóa. Dương Hàm vì để cho nữ nhi hiểu đến càng thêm thấu triệt. Hắn còn tự hành não bổ chi tiết, đem Tề Hạo Dương giảng được càng thêm thê thảm. Sao có thể bởi vì hắn hiện tại không có tiền liền rời đi hắn đâu? Quả nhiên, Dương Nhược Y nhíu mày, nàng đối đồng dạng là nữ tính Diêu Thụy Kỳ cũng không có hảo cảm gì. Cho nên nói, mặc dù tình yêu là mỹ hảo, nhưng nếu như ngươi không hiểu được phân rõ, đụng phải một người đã cảm thấy là chân mệnh thiên tử, đã cảm thấy có thể yêu oanh oanh liệt liệt. Vậy ngươi xác suất rất lớn là trải nghiệm không đến cái này mỹ hảo. Thậm chí còn có thể tại chút tình cảm này sa sút đến mình đầy thương tích hạ tràng. Dương Hàm không phải nói chuyện giật gân. Hắn chỉ là rất ngay thẳng nói cho nữ nhi cái này tàn khốc hiện trạng. Ai nói sẽ không phân rõ. Dương Nhược Y biết ba ba là nói mình. Nàng có chút không phục cong lên miệng. Thích một người trước đó. Khẳng định sẽ trước hiểu hắn a. Phải biết hắn có phải thật vậy hay không thích mình. Thích một người. Ai? Lão phụ thân nhạy cảm. Ba, ta đây là tại nêu ví dụ nói rõ. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười sẵng giọng. Dương Hàm mày nhíu lại. Tựa hồ cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Nhưng hắn trên nét mặt giống như lơ đãng nhảy qua một đoạn này. Trở lại chính đề. Nêu ví dụ từ đúng không? Vậy vẫn là lấy Tề Hạo Dương làm ví dụ. Hắn tại cùng với Diêu Thụy Kỳ thời điểm. Hắn sẽ cảm thấy Diêu Thụy Kỳ không là thật thích hắn sao? Thế nhưng là. Ba ba người không phải nói, Diêu Thụy Kỳ tương đối hám làm giàu, nàng cũng không có thật thích Tề Hạo Dương, mà là thích hắn tiền sao? Nào có dễ dàng như vậy phát hiện, bọn hắn ngay từ đầu đối lẫn nhau đều có hảo cảm. Mà lại Diêu Thụy Kỳ lúc đầu cũng là nghĩ thật tốt cùng với Tề Hạo Dương. Chỉ là đằng sau hắn làm không được Diêu Thụy Kỳ mong đợi như thế. Diêu Thụy Kỳ mới thất vọng quyết định rời đi. Như thế mà thôi. Có chút phức tạp. Dương Hàm sợ nữ nhi nghe không hiểu. Còn cố ý nói bổ sung. Cho nên nói. Tình yêu cuồng nhiệt trong lúc đó. Chuyện gì đều là tốt. Đường xa mới biết sức ngựa. Ở chung lâu. Mâu thuẫn phát sinh. Thường thường người mới sẽ biết bản tính của người này là thế nào. Dương Nhược Y ngẩn người. Nàng vốn còn muốn phản bác, nhưng giống như ba ba nói rất đúng, nàng không biết nên làm sao phản bác. Nam nhân gặp người không quen, đều có thể chịu nặng như vậy tình tổn thương. Huống chi các ngươi nữ hài tử, một khi gặp người không quen, liền không chỉ là tình cảm thụ thương đơn giản như vậy. Các ngươi hy sinh còn có thanh xuân, còn có rất rất nhiều. Dương Hàm thấm thía nói. Y, ngươi còn nhớ rõ trước đó có cái tin tức. Tin mới gì? Dương Nhược Y mờ mịt lắc đầu. Việc này còn huyên náo xôn xao. Nói là một cái nữ sinh. Cùng bạn trai cũ sau khi chia tay. Hắn không buông tha. Mỗi ngày đến dây dưa. Nữ sinh không đồng ý cùng hắn tiếp tục cùng một chỗ. Kết quả hắn liền đi đến cực đoan. Cầm đao, trốn ở nhà nàng dưới lầu. Chờ hắn trở lại, liền đem nữ sinh này đâm chết. Ba ba nói cố sự này, Dương Nhược Y xác thực có ấn tượng. Thứ nhất là ba ba cho nàng phát qua tương quan đưa tin đương nhiên. Dương Nhược Y không thấy, bởi vì ba ba phát sở hữu kết nối. Văn chương, nàng đều không thích xem. Thứ hai, việc này đưa tới toàn xã hội nghị luận. Dương Nhược Y nhớ kỹ thật nhiều bằng hữu đều nói. Bị hù dọa, cũng không dám lại tin tưởng tình yêu. Ngươi nhìn, ai có thể tại ngay từ đầu liền nhận ra cái này chính là một người mặt xúc tâm ra hỏa. Nếu như còn có thể một lần nữa, ba ba tin tưởng, cô gái này cũng nhất định sẽ tại một lúc bắt đầu. Liền đối cái này cái nam nhân kính nhi viễn chi, tận khả năng không cùng hắn tiếp xúc. Đúng không? Dương Hàm cảm khái nói. Thế nhưng là, ba ba, ngươi không phải nói không có cách nào ngay từ đầu liền nhận ra hắn là như vậy người a. Chúng ta có thể làm sao? Không có khả năng bởi vì trên xã hội tồn tại dạng này người. Cũng không dám lại yêu đương đi. Dương Nhược Y cau mày hỏi. Cho nên nói, tại các ngươi còn không hiểu được phân biệt lúc khác. Cũng đừng có yêu sớm mà. Dương Hàm vỗ vỗ đùi. Ai nha nói, ba ba theo nhỏ căn dặn ngươi, không cần yêu sớm, không cần yêu sớm, không phải liền là lo lắng ngươi bị thương sao? Đây cũng không phải là rông dài. Ngươi bây giờ biết ba ba dụng tâm lương khổ sao? Thể loại giả sử,